Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỗ tốt là dung hợp vô cùng thuận lợi. Sẽ không xuất hiện tình huống tự bạo gì. Hơn nữa kỹ năng thu được còn vô cùng xứng đôi với bản thân. Nếu Bỉ Bỉ Đông tu luyện từ đầu, tích lũy cần đánh một chút. Toàn hồn hoàn 10 vạn năm cũng không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, đây là nói nếu như vậy. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông bây giờ hồn hoàn đã xác định. Bởi vì tiếp nhận truyền thừa, hồn cốt, hồn hoàn cũng không thể thay thế. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù để tăng tuổi tác hồn hoàn. Hồn hoàn 100.000 điểm tích lũy có giá trị quá cao. Không nghĩ đến. Lùi lại câu thứ hai, nàng lựa chọn mua tung tích hồn thú để tiến hành săn giết. Quyền trục tung tích hồn thú 10 vạn năm, giá trị 5.000 điểm, có thể nhập điều kiện truy xuất hồn thú của ngươi. Nếu không có đối tượng phù hợp, ngươi có thể thực hiện lại lựa chọn. Giá trị coi như không tệ, tuy rằng săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàn toàn bộ quá trình đều phải tự mình tiến hành. Hơn nữa còn có nguy hiểm, nhưng rất nhiều người vì tìm kiếm một hồn hoàn thích hợp. Ở trong rừng rậm không biết bồi hồi bao lâu, cũng không tìm được hồn hoàn thích hợp. Huống chi là một con hồn thú 10 vạn năm trùng khớp với thuộc tính bản thân. Trong 9 vòng hồn sư trên đại lục, có thể có một vòng đỏ, cũng đã không tệ rồi. Còn mặc kệ hắn có hợp hay không, đường Nhật Thiên. Cái vòng đỏ kia, lão bà đổi, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng, không hợp với Hạo Thiên Trùy của hắn. Đó là giá trị của tình báo. Nàng đã mua cuộn, thực hiện tìm kiếm, tập trung vào phạm vi hồn thú. Hồn thú trên 10 vạn năm, thần thánh hệ, quang minh hệ là lựa chọn tối ưu. Nếu không có, lựa chọn hỏa hệ hồn thú, tốt nhất là hồn thú gần đại hạn. Bỉ Bỉ Đông nói, nhập nội dung truy xuất, đang bắt đầu truy xuất xong, nhận được lựa chọn tối ưu, âm thanh cơ học truyền ra, đạt được mục tiêu lựa chọn tối ưu, tư liệu về hồn thú, cùng với môi trường sống của hồn thú, động lực hiện tại đều hiện ra trong quyển trục này, hồn thú 10 vạn năm, lục dực nhật quang độc giác thú, thuộc tính, quang minh hệ. Môi trường sống, tình đấu đại xâm lâm, đặc tính, hồn thú này có 6 cánh hấp thu năng lực hấp thu thái dương chuyển hóa thành hồn lực, cùng với lực tinh lọc nắm trong tay quang minh. Đặc điểm của nó là, thực lực của đêm tối sẽ có chút giảm bớt, mà thực lực ban ngày sẽ bởi vì mặt trời mà tăng lên. Chỉ cần mặt trời đương không, hắn liền có dòng chảy không ngừng, lấy hồn lực vô tận. Còn hồn thú này, ngược lại là thiên sứ 6 cánh vô cùng thích hợp với thiên sứ thiên nhận tuyết. Chỉ là tinh đấu đại xâm lâm. Bỉ Bỉ Đông không quên. Từ sau khi hai con hồn thú 10 vạn năm của tinh đấu đại xâm lâm bị mình làm thịt. Tinh đấu đại xâm lâm đổi thành một con ám kim khủng chảo hùng 10 vạn năm không biết. Người khác cho rằng đó là 10 vạn hồn thú. Bỉ Bỉ Đông quả thật biết. Đó là hung thú hùng quân A, hung thú 40 kỷ vạn năm. Tương đương với siêu cấp đấu la cấp 98 của nhân loại. Năng lực cận chiến có thể đạt tới cực hạn. Đã làm bị thương đến đế thiên. Hắn sẽ tùy ý tự mình đi săn giết con độc giác thú ánh sáng kia sao? Chỉ là, quản ngươi là đế thiên. Vẫn là hùng quân, hồn hoàn hồn cốt của con hồn thú này. Cách chương.